Này hào có độc, tác giả, ấu nhi viên nhất bà thủ, thực hiện, thư viện báo, chương 342, chương 338, lấy lý phục người. Thời gian đẩy về sau rời 3 ngày. 3 ngày sau, toàn bộ thiên trần đại lục tu hành giới các đại lão. Tại cơ bản không người biết được tình huống dưới. Tại Ma Tông chủ điện trong, mở ra một trận hội đồng. Người đến ngoại trừ có 7 đại tông môn người nói chuyện. Còn có một đám đã về hưu đám lão già này. Nếu không phải lần này sự kiện dính đến thượng cổ hạo kiếp, lại từ tiên sinh tự mình ra mặt chủ trì, những này đã tại dưỡng lão các đại nhân vật, đoán chừng cũng sẽ không rời núi. Mà xem như lần này sự kiện thứ nhất người trong cuộc, Lộ Tầm vốn cho rằng tiên sinh sẽ đem hắn mang đến họp. Có thể kết quả lại là đem hắn ném vào hậu sơn. Hậu sơn rừng trúc, mọi người tại trong rừng trúc ăn xong Lộ Tầm nấu bữa sáng cháo về sau, tiên sinh liền một mình đi đến Ma Tông chủ điện. Đối với cái này, Lộ Tầm có chút thất vọng. Hắn tuy là người xuyên Việt, nhưng cũng không có trải qua loại này các đại lão tề tụ một đường cảnh tượng hoành tráng. Hắn còn chuẩn bị đi tăng một chút kiến thức tới, làm bộ ta cũng là cái đại lão. JPG, Lộ Tầm là một kẻ yêu thích, đối với loại này các đại tông môn bên trong che giấu cao thủ cảm thấy rất hứng thú. Không biết bọn họ có phải hay không cũng rất thích quét rác. Người tu hành tuổi thọ lâu đời, hẳn là có thể tại tàng kinh các bên ngoài quét qua liền quét mấy trăm năm a. Tam sư huynh, ngươi nói ta làm người trong cuộc, tiên sinh như thế nào chết sống không chịu mang ta đi đây? Lộ Tầm dựa vào một cái tráng kiện cây trúc bên trên, một bên tiêu thực một bên nói, miêu nam bắc không có chính hình, đều biến thành tiểu hắc miêu, còn cùng Lộ Tầm làm động tác giống nhau. Dựa vào cây trúc, dùng móng vuốt nhỏ xoa chính mình tròn trịa bụng nhỏ mấy. Hình ảnh cảm giác rất mạnh. Tam sư huynh Gia Cát Lai Phúc nghe vậy, cười cười nói, bởi vì tiểu sư đệ ngươi không thích hợp ở đây. Vì cái gì? Lộ Tầm không hiểu. Tam sư huynh hướng Ma Tông chủ phong phương hướng nhìn thoáng qua, nói, bởi vì tiên sinh sĩ diện. Lời này Lộ Tầm liền không thích nghe. Hắn đứng dậy, quăng một chút mái tóc dài của mình, vụn vặt ánh nắng xuyên qua lá trúc, vẩy ở hắn trên người, bằng thêm mấy bôi sắc thái. Ta không đến mức làm tiên sinh mất mặt a. Lộ Tầm nói, mị lực 10, còn có thể không lấy ra được. Không không không, tiểu sư đệ, tam sư huynh không phải ý tứ này, ta chỉ chính là... Tiên sinh muốn bảo lưu mấy phần chính mình ở trước mặt ngươi mặt mũi. Gia Cát Lai Phúc như lão, nông khờ cười vài tiếng, cười ngũ quan đều nhăn đến cùng một chỗ. Thật xấu xí a. Tiên sinh còn có thể trong hội nghị bị lấn. Ếch, ta hiểu được, Lộ Tầm thoáng cái đã nghĩ thông suốt. Tiên sinh muốn tại đệ tử trước mặt bảo lưu mặt mũi, tự nhiên không thể nào là bởi vì hắn sẽ tại trong hội nghị bị khi phụ, dẫn đến mất mặt, lấy tiên sinh kia thực lực sâu không lường được. Đây là không có lý do sự tình. Vậy chỉ có một khả năng, hắn có thể sẽ tại trong hội nghị thực không giảng đạo lý khi dễ người khác. Hắn muốn duy trì mặt mũi, đơn giản chính là trong ngày thường chính mình tại đệ tử trước mặt kia ôn tồn lễ độ hình tượng mà. Thôi. Lộ Tầm nghĩ rõ ràng những này về sau, khóe miệng có chút kéo ra, không nghĩ tới đúng là loại nguyên nhân này. Cuối cùng, lần này đại hội ở người ngoài không biết được tình huống dưới, lặng yên không một tiếng động bắt đầu, cũng lấy thực tốc độ nhanh kết thúc. Tại phổ thông đệ tử trong mắt, đây bất quá là bình thường một ngày, duy nhất không bình thường là, chẳng biết tại sao, ngày hôm nay sáng sớm, cách mỗi vài phút, mặt đất liền sẽ rung động một cái, hết thảy rung động mấy lần. 7 đại tông môn hội đồng, tại sáng sớm kết thúc, lục phái tông chủ cùng những cái kia che giấu đại lão, đều chạy về chính mình tông môn, bắt đầu tay bố trí. mà tiên sinh thì về tới Hậu Sơn tiểu thư trai. Lộ Tầm đi hỏi thăm một chút kết quả xử lý, có đại khái hiểu rõ. Kỳ thật kết quả cuối cùng cùng kiếp trước tương tự, đại phương hướng thượng đại gia đoàn kết thống nhất. Ngày bình thường trước tự quét tuyết trước cửa, quét bất động liền hô một tiếng, cầu một đợt chi viện, giống như là trước chính mình phụ trách chính mình tông môn nơi khu vực. Giống Ma Tông liền phụ trách Đông Vực, Nhất Kiếm Sơn cùng Vạn Kiếm Sơn liền phụ trách Tây Châu. Từ góc độ này xem, tựa như là hai đại kiếm phái nhiệm vụ nhẹ nhất. Tuy nói Tây Châu địa vực bao la, so cái khác lục đại tông môn nơi khu vực đều phải lớn hơn một vòng, nhưng cũng không trở thành lớn gấp đôi. Một châu nơi có hai cái đỉnh cấp tông môn, sẽ đối lập nhau nhẹ nhõm hơn nhiều. Nhưng trên thực tế, Lộ Tầm rõ ràng, tạm thời thoải mái nhất thuộc về Ma Tông, bởi vì toàn bộ Đông Vực rất có thể một tòa tế đàn đều không có, có thể so với dị tộc cấm khu. Kiếp trước chơi Thiên Trần, lúc khác tông môn người chơi đều giống như là tại thủ tháp, điều kiện cho phép liền đi hủy đi tháp. Ma Tông liền không đồng dạng, Ma Tông là tại các lộ du tẩu, không có cách, nhà mình trong lãnh địa không trách giết, ta chỉ có thể cho khu vực khác đánh chi viện. Bởi vậy, tại các đại khu vực, đều có thể nhìn thấy Ma Tông các người chơi sinh động thân ảnh. Các ngươi đánh thắng được thời điểm, chúng ta liền đến cọ điểm kinh nghiệm. Các ngươi đánh không lại thời điểm, chúng ta liền đến hỗ trợ phản sát. Này dẫn đến các đại khu vực người chơi, đối Ma Tông người chơi đều là vừa yêu vừa hận. Có lợi thời điểm đâu rồi, để bọn hắn tiểu ca ca, tiểu ma nữ, trên trời rơi xuống thần binh, gánh vác điểm kinh nghiệm gặp thời đợi, chính là các loại dấu sao. Lộ Tầm kiếp trước cũng không phải là Ma Tông người chơi, đối với loại chuyện này cảm xúc không phải rất sâu. Bây giờ thành Ma Tông tiểu sư thúc tổ, hắn lại cảm thấy còn thật thú vị. Chẳng qua là đối với Thiên Trần Đại Lục tới nói, ngoại trừ bảy đại tông môn chiếm cứ mấy cái đại khu vực bên ngoài, còn có như Tam Thiên Sơn, Mê Thất Lâm loại hình cỡ trung tiểu khu vực. Những này khu vực trong cũng không thiếu tế đàn cùng dị tộc tồn tại. Đoán chừng bảy đại tông môn sẽ về trước nhà mình xử lý một chút sự vụ, sau đó lại đem một vài tình huống báo cho những này cỡ trung tiểu tông môn. Dù sao dị tộc xâm lấn, như là hai thế giới gian va chạm, cũng không phải là việc nhỏ. Chẳng qua là chuyện đột nhiên xảy ra, cho dù là bảy đại tông môn các cao tầng, đều có một loại không thích ứng cảm giác. Vốn dĩ êm đẹp, tất cả mọi người tại phát triển tông môn, không hiểu ra sao lại bắt đầu thế giới nguy cơ hình thức. Theo một lòng gây sự nghiệp, đột nhiên biến thành gia viên bảo vệ chiến. Làm cái gì ơ? Chẳng qua là, những này đại tu hành giả nhóm đều là trải qua sóng to gió lớn người. Ổn định lại tâm thần suy tư qua đi, không khó rõ ràng, lần này a, tiên sinh vị tiểu đệ này Tử Lộ Tâm, xem như lập công lớn. Dù sao theo cục diện trước mắt đến xem, dị tộc xâm lấn không thể tránh được. Bọn họ đối với thượng cổ hạo kiếp hoặc nhiều hoặc ít có chút hiểu rõ, biết dị tộc đều là chút hạng người gì, tàn nhẫn, khát máu, điên cuồng, nguồn thế lực như vậy, không phải đem nó đánh đau nhức là được, ít nhất phải đem nó giết sợ. Tại nhiều năm như vậy về sau, bọn họ ngóc đầu trở lại, nhìn trời bụi đại lục tiến hành hai lần xâm lấn, có thể thấy được này quyết tuyệt, bởi vậy, đã không thể tránh né, chuẩn bị sớm đều là chuyện tốt. Mặc dù trong lúc nhất thời có điểm không thích ứng, nhưng này đối tất cả mọi người tới nói, đều là có chỗ tốt. Không nghĩ tới a, loại này âm mưu kinh thiên, trước hết nhất đánh vỡ, cư nhiên là một vị tu vi mới đệ tam cảnh tuổi trẻ người tu hành. Đến đây kết thúc, Lộ Tầm mục đích đã cơ bản đạt đến. Hắn tại một phen nghĩ sâu tính kỹ về sau, quyết định gần nhất trước đừng nhảy đát quá sinh động. đề cao tu vi của bản thân, cũng bồi dưỡng một nhóm tin cậy Sa Điêu người chơi, mới là vương đạo. Căn cứ trí nhớ của kiếp trước, dị tộc đại quy mô buông xuống là ở người chơi nhóm không sai biệt lắm tại ba khoảng cấp 10 thời điểm. Khi đó người chơi đã có không kém sức chiến đấu, lại thêm người chơi là có thể phục sinh lẫn nhau, trong lúc đó còn có thể dựa vào diễn đàn chờ công năng truyền lại tin tức. Nhiều loại công năng chung vào một chỗ, chợt một thớt, thử nghĩ một chút, hai quân giao phong, các người còn muốn ra roi thúc ngựa đưa tin, đối diện đã có thể dựa vào mạng lưới trao đổi, các người liền một cái mạng, đối diện nhiều nhất rơi điểm kinh nghiệm hoặc là rớt cấp, còn có thể phục sinh, quá mẹ hắn khó giải quyết. Chỉ bất quá có một cái vấn đề, làm Lộ Tầm vẫn luôn có điểm nghĩ mãi mà không rõ. Theo lý thuyết, người chơi là càng chiến càng mạnh, dù sao người chơi giết dị tộc, có thể thu hoạch được điểm kinh nghiệm, có điểm kinh nghiệm, liền có thể thăng cấp nhanh chóng. Nhưng quỷ dị chính là, dị tộc tại đại quy mô buông xuống về sau, thực lực tăng lên cũng không thể so với người chơi chậm bao nhiêu. Cuối cùng là nguyên nhân gì? Ngoặc kép, canh thứ nhất, một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.